Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012, chương 1019. Từ Hạo Thiên lập uy, Kim Quang Thánh Mẫu hướng Từ Hạo Thiên ôn uyển nở nụ cười. Một giây sau, dễ nghe êm tai âm thanh liền truyền vào mọi người trong tai. Cử động lần này để cho Từ Hạo Thiên mặc dù cảm giác có chút bất ngờ, nhưng lại tại hợp tình lý. Nửa năm sau, hy vọng các vị đều có thể đi vào Hạo Thiên Thánh Đình. Chúng ta cùng bàn đại sự. Chậm nói đến thế thôi. Các vị tốt rất muốn nghĩ đi. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói. Hắn vô sở cố kỵ, cho nên không sợ đắc tội người. Dựa theo Sở Gia Hưng nói, cổ tiên giới khoảng cách mê hoặc đại thế giới rất xa. Nếu như cổ tiên giới phát giác Huyền Thiên 12 thống lĩnh chưa về, hoặc là xảy ra sự tình, ít nhất cần một năm thời gian. Cho nên, mê hoặc đại thế giới có một năm thời gian làm giảm sóc phá bầu trời. Đối với tiên ma tới nói, ra ngoài mười mấy hai mươi mấy năm, thậm chí mấy trăm năm cũng là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Huống chi Huyền Thiên 12 thống lĩnh đều đã chết, với lại Trịnh Kiến Sinh đã bị Như Lai giam cầm. Nói cách khác, tin tức còn chưa tiết lộ ra ngoài. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, liền đối với mình thuộc hạ nói ra. Đi, Khải Hoàn hồi chiều, trở thành Chu Thiên 12 đế căn bản không cần gì văn bản tính chất hiệp nghị. Sở hữu hùng chủ thân phận đã truyền ra, chính là muốn chống chế đều không có khả năng. Nếu như nửa năm sau cái khác 11 đế không đi Hạo Thiên Thánh Đình gặp mặt hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Bây giờ, Từ Hạo Thiên có được Nam Vực toàn bộ thế giới, Bình Thiên Cung, Phật Đà Điện, Vương Gia rộng lớn địa vực, Đại La Loan tiên cảnh cường giả càng là có Thánh Đình cửu vệ, Hậu Nghệ, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Như Lai Phật Tổ, Cửu Linh Nguyên Thánh, Khoa Phụ, Viên Hồng, Ngưu Ma Vương, Triệu Công Minh, còn có nửa bước nhập thánh cảnh Tôn Ngộ Không, nhập thánh cảnh sơ kỳ Thái Ất Chân Nhân, cái khác Đại La Hư Tiên, Đại La Kim Tiên càng là nhiều đến Từ Hạo Thiên đều đếm không hết. Có được nhiều như vậy cường giả, phóng nhãn thiên hạ, Từ Hạo Thiên sẽ còn quan tâm người nào? Cứ như vậy, rất nhiều cường giả đều theo sát Từ Hạo Thiên mà đi. Vương Kính Long mang theo Vương Gia theo sát phía sau, cửu vệ càng sẽ không dừng lại. Như Lai Phật Tổ cũng không ngừng lại mang theo Trịnh Kiến Sinh hướng về một cái khác phương hướng rời đi. Đáng nhắc tới chính là Lôi Tổ Kim Quang Thánh Mẫu vậy mà cũng theo Từ Hạo Thiên mà đi. Chu Thiên 12 đế cứ như vậy vù vù lạp lạp rời đi 7 đế, để cho còn dư lại ngũ đế sắc mặt âm trầm như nước. Đây là muốn thời tiết thay đổi. Lấy Hạo Thiên Thánh Đế mới vừa rồi biểu hiện, hắn là có dã tâm người a, tuyệt đối không phải Chu Thiên 12 đế đơn giản như vậy. Các người cũng đừng quên Hạo Thiên Thánh Đế thân phận Nam Vực đệ nhất vực chủ Vương Hiểu Phong chuyển thế, đã từng là Thánh Đình, đây chính là thống nhất thiên hạ tồn tại. Chậc chậc, Chu Thiên 12 đế ở giữa thế nhưng là tràn đầy mùi thuốc súng. Thế này sao lại là vì phá trời à? Đây chính là thiên hạ tranh bá. Các tu sĩ tiếng nghị luận để cho hiện trường còn dư lại ngũ đế sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn cũng không phải người mù đều có thể cảm nhận được Từ Hạo Thiên dã tâm. Chu Thiên 12 đế nhìn như bình khởi bình tọa, trên thực tế Từ Hạo Thiên chính là muốn làm lão đại, với lại muốn độc bá thiên hạ. Nhìn qua Từ Hạo Thiên nghênh ngang rời đi, Yêu Đế Đế Tuấn lắc người một cái rời đi. Cổ Đế, Kiếm Thánh, Viêm Đế, Thông U Chí Tôn cũng đều thầm than một tiếng, riêng phần mình rời đi. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, xưng bá Bách Hùng Đại Hội. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần đỉnh phong giác tỉnh cơ hội, một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đám mây bên trên, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa, để cho Từ Hạo Thiên không khỏi lộ ra nụ cười sán lạn cho. Như thế một hồi công phu hắn vừa được một lần tử trung đỉnh phong cơ hội, một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, đồng thời cường giả đỉnh phong, lại thêm cực hạn giác tỉnh, còn có một lần triệu hoán quân đoàn cơ hội, cường giả bản sao cơ hội, chung vào một chỗ đã đạt đến 9 lần nhiều, đầy đủ hắn phung phí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?